yêu thương ngày đầu tiên. Vì áng mây hôm nay đã mãi bay xa rồi. Từ trong bao nỗi nhớ, anh mong thời gian qua đã cho em những tháng năm bình yên. Ngày xưa anh đã hứa bên em trọn đời nhau, mà đến hôm nay ta đã cách xa đôi đường. Màn mưa hay nước mắt anh rơi ngập lối về, đành chờ trong giấc mơ tìm em. Và anh mong em hãy quên hết yêu thương xưa chẳng còn, để niềm đau khi xa nhau anh giữ cho anh mà thôi. Chỉ cần em yên vui nơi ấy, quên đi bao nước mắt, hạnh phúc xưa trong anh vẫn ở đây mãi mãi. Vì anh đã không thể giữ lấy câu yêu thương hôm nào, em trách anh không như xưa, anh đổi thay đến làm sao. Và giờ đây khi em quay gót, anh mới hay biết rằng anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên. Thương để được yêu, và chính anh hôm nay cũng đã đau rất nhiều. Phải chi anh đã hiểu khi anh còn bên em, phải chi anh đã luôn cạnh em. Thời gian đã mãi mãi trôi đi chẳng về đây, mà vẫn không mang theo nỗi nhớ em trong lòng. Sao anh quá ngốc, anh không thể níu lại. Tại sao anh để em rời xa? Và anh mong em hãy quên hết yêu thương xưa chẳng còn, để niềm đau khi xa nhau anh giữ cho anh mà thôi. Chỉ cần em yên vui nơi ấy, vẫn ở đây mãi mãi. Vì anh đã không thể giữ lấy câu yêu thương hôm nào, em trách anh không như xưa, anh đổi thay đến làm sao. Và giờ đây khi em quay gót, anh mới hay biết rằng anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên. Và anh mong em hãy quên hết yêu thương xưa chẳng, để niềm đau khi xa nhau anh giữ cho anh mà thôi. Chỉ cần em yên vui nơi ấy, quên đi bao nước mắt, hạnh phúc xưa trong anh vẫn ở đây mãi mãi. Vì anh đã không thể giữ lấy câu yêu thương hôm nào, em trách anh không như xưa, anh